Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, mà Vương Lý Đại Hổ. Đây kỳ thực cũng không khó lý giải, dù sao Lý Đại Hổ thực lực vừa mới đã chiếm được chứng thật. Chỉ riêng một mình hắn, liền đủ để so sánh Thục Sơn Kiếm Tông, chớ nói chi là hiện trong tay hắn còn có ma vực. Long Gia Trại và vừa mới thu phục Tam Nhãn Tộc cùng Nguyệt Thần Tộc mấy phương thế lực cường đại. Chỉ cần hắn có thể gia nhập Trừ Dị Liên Minh, đừng nói chỉ là hy sinh một cái Thục Sơn Kiếm Tông, chính là lại đến hai cái, cũng là ổn chám không bồi mua bán. Không thể không nói, bọn họ bàn tính, đánh vẫn là rất vang lên. Các ngươi muốn ta gia nhập Trừ Dị Liên Minh cũng không phải không được. Bất quá ta có một cái điều kiện. Tại Trương Vân Kiệt sau khi nói xong, Lý Đại Hổ ánh mắt khẽ động, rồi sau đó đã nói. Trương Vân Kiệt trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, vội vàng nói, mời nói. Lý Đại Hổ ánh mắt quét mắt nơi này một vòng, sau đó mới mở miệng nói, điều kiện của ta rất đơn giản, đó chính là các ngươi tất cả mọi người cùng Nguyệt Thần Tộc cùng Tam Nhãn Tộc một dạng, phụng ta làm chủ. Giao, lời này vừa nói ra, nhất thời nơi này vang lên một phiến ồn ào náo động, không ít người sắc mặt đại biến, từng cái nổi giận phừng phừng nhìn đến Lý Đại Hổ. Không thể nào, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chẳng phải vận khí tốt, thực lực mạnh mẽ chút thôi, thật sự coi chính mình chính là vô địch sao? Muốn cho chúng ta phụng ngươi làm chủ, cũng không có cửa. Đúng, chúng ta không phải là kia hai cái không có xương Nguyễn Chân Tôm tộc. Muốn trở thành chủ nhân của chúng ta, nằm mộng, gia hỏa này là cái ác ma, cư nhiên như thế táng tận lương tâm, muốn nô dịch chúng ta, hôm nay chính là chết, cũng không khả năng để cho hắn như nguyện. Đúng, các loại các dạng phản bác, tức giận mắng cùng giễu cợt ở cái địa phương này vang dội. Có người thì thật kiên cường, không quan tâm chút nào Lý Đại Hổ thực lực kinh khủng, chỉ vì trong tâm một hơi, dẫu có chết không theo. Mà có người chính là ánh mắt lấp lóe, trong đó theo gió chọn lửa, không ngừng khuyến khích những người khác. Lý lĩnh chủ, lời này là nghiêm túc sao? Trương Vân Kiệt sắc mặt rốt cục thì thay đổi, không còn giống như lúc trước ôn hòa như vậy bình tĩnh, có vẻ hơi âm u, có chút khó coi. Chúng ta có thể để cho ngươi thay thế Lăng Chí trước vị trí, trở thành Trừ Dị Liên Minh minh chủ, đây là cực hạn. Nếu như Lý lĩnh chủ còn chưa hài lòng, vậy chúng ta liền không có cách nào. Một bên Giao Trì Thánh chủ cũng cuối cùng mở miệng, thanh âm bình tĩnh mà băng lãnh, Ninh đánh một trận tử chiến, tuyệt đối không làm nô. Ninh đánh một trận tử chiến, tuyệt đối không làm nô. Nàng bên cạnh Giao Trì người rối rít phụ họa, ngữ khí mười phần kiên định. Thấy vậy, Lý Đại Hổ không có bất kỳ vẻ nổi nóng, sắc mặt trước sau như một bình thường. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm truyền tới trong tai mỗi một người, ta nghĩ các ngươi vừa mới lầm một chút. Ta mới vừa nói, không chỉ là điều kiện, càng là mệnh lệnh. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người chỉ có hai con đường có thể chọn. Một, phụng ta làm chủ, có thể sống. Hai, đánh với ta một trận, khi chết, hí. Tại hắn tiếng nói rơi xuống một khắc này, một hồi khủng bố mà máu tanh rít lên, đột nhiên ở cái địa phương này vang dội. Từng cái cường đại kinh khủng lĩnh chủ cấp ma hồn triệu hoán thú bị hắn kêu gọi ra. Ma Diễm Sư Vương, Tam Mục Ma Viên Vương, Xích Giáp Cuồng Hùng, Xích Viêm Ma Tích, Sát Lục Ma Hồn, ngoại trừ một mực cắm rễ trấn thủ tại ma vực trên lãnh địa ma hồn Liễu Chi Gia. Tổng cộng 52 con lĩnh chủ cấp ma hồn triệu hoán thú, tất cả đều xuất hiện ở tại đây. Lĩnh chủ cấp ma hồn triệu hoán thú tại nhị giai lúc trước chiến lực chỉ là cùng đỉnh phong SS cấp chức nghiệp giả tương đương. Nhưng mà tại tiến cấp tới nhị giai sau đó, mỗi một con thực lực, cho dù vô pháp đánh bại trước Long Nghị, nhưng mà đủ đem đối phương ngăn cản, mà mạnh hơn một chút sát lục ma hồn, hoàn toàn có thể vượt qua trước Long Nghị. Chiến thắng, bọn họ vừa xuất hiện, nhất thời để cho vừa mới còn lòng đầy căm phẫn, không tách ra miệng những người đó, từng cái đều ngậm miệng lại, vẻ mặt sợ hãi nhìn đến những này đột nhiên xuất hiện quái vật kinh khủng. Ngay cả vừa mới còn vẻ mặt ngay tại bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng Lý Đại Hổ đánh một trận Trương Vân Kiệt, Giao Vận, lúc này đều sắc mặt đại biến, vốn là chuẩn bị cửa ra cự tuyệt lời nói, nhất thời bị nuốt trở vào. Bọn họ đều là cao thủ chân chính, Giao Vận càng là so sánh trước Lăng Chí mạnh hơn mấy phần, có thể ung dung cảm ứng được những quái vật này thực lực vô cùng cường đại. Bọn họ người nơi này bên trong, ngoại trừ có hạn vài người ra, những người khác căn bản không thể nào là những quái vật này đối thủ. Hiện tại, các ngươi có 5 giây làm ra lựa chọn, phụng ta làm chủ người, đến trước mặt khối này đất trống tập hợp, không nguyện người, liền lưu tại chỗ. Đang lúc mọi người khiếp sợ thời khắc, Lý Đại Hổ thanh âm lại một lần nữa vang lên. Hiện tại, bắt đầu đếm ngược, 5, 4, bình tĩnh lời nói, thật giống như tử thần bước chân của mỗi một lần vang dội, cũng làm cho nhân trái tim run nhẹ, phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung. Ôi, mà thôi, khi Lý Đại Hổ đếm ngược đến 2 thì Trương Vân Kiệt đột nhiên than khẽ, ta mặc dù không nguyện từ đấy làm nô, nhưng càng không nguyện nhìn thấy ta thiên sư đạo môn nhất mạch từ đấy đoạn tuyệt. Làm người nô, bộc nhắc tới cũng không phong quang, nhưng cái này hoặc giả cũng là của các ngươi một lần cơ duyên. Lấy Lý lĩnh chủ thực lực, theo hắn, các ngươi có lẽ có thể đi ra một đầu tốt hơn con đường phía trước đến. Trương Vân Kiệt quay đầu, nhìn về phía bên cạnh cái kia lúc trước tham dự đăng thiên thê cũng thông qua khảo nghiệm đích nam tử trẻ tuổi, bình tĩnh nói, Trương Khiêm nghe lệnh, lập tức khởi, ngươi chính là ta thiên sư đạo môn đời thứ 9 môn chủ. Không đợi Trương Khiêm mở miệng, Trương Vân Kiệt liền nhìn về phía cái kia mỹ phụ thành thục đạo cô. Trong mắt nhu tình chợt lóe lên, nhàn nhạt nói, Trương Vân, người tiếp tục gánh nhâm môn chủ hộ pháp, nhất định phải bảo vệ tốt Trương Khiêm an toàn. Sư phó, môn chủ, người trẻ tuổi Trương Khiêm, cùng mỹ phụ đạo cô Trương Vân, sắc mặt kịch biến, đồng thời quỳ sụp xuống đất, kinh hô thành tiếng. Trương Khiêm trong hai mắt càng là có nước mắt ngưng tụ. Trương Vân Kiệt lời nói mới rồi vẫn bình tĩnh, nhưng mà bọn họ đều từ bên trong nghe được đối phương tử trí. Không cần phải nói, Khiêm Nhi, ngươi bây giờ là ta thiên sư đạo môn tân môn chủ, nhất định phải bảo đảm ta thiên sư đạo nhất mạch tiếp diễn. Đi thôi, mang theo những đệ tử kia. Đi thôi, đi chỗ nào? Dĩ nhiên là Lý Đại Hổ nơi vạch ra một mảnh kia đất trống. Mà đi đến chỗ ấy, liền đại biểu bọn họ lựa chọn thần phục, kể từ hôm nay, trở thành Lý Đại Hổ nô bộc. Trương Khiêm không nguyện, còn muốn mở miệng, nhưng mà tại Trương Vân Kiệt kia bình tĩnh mà ánh mắt kiên định phía dưới, hắn cuối cùng vẫn cắn răng, gật đầu một cái, thiên sư đạo môn nhất mạch sẽ không đoạn tuyệt, phảng phất là bảo đảm, cũng giống như là thề một câu nói sau đó. Hắn cái thứ nhất đi đến khối kia trên đất trống, khoanh chân mà ngồi, không tiếp tục để ý hết thảy chung quanh. Tại phía sau hắn, mỹ phụ nói cô Trương Vân, nhìn thật sâu một cái Trương Vân Kiệt, rồi sau đó một câu nói không nói, yên lặng đi theo Trương Khiêm sau lưng, hướng theo hai người bọn họ động tác. Thiên sư đạo môn những người khác rất nhanh đều làm ra lựa chọn giống vậy, chỉ có Trương Vân Kiệt còn đứng bất động, đứng nguyên tại chỗ, bình tĩnh nhìn Lý Đại Hổ,